Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2538, chương 2539, Tổ Thần Điện xuất trinh. Thời gian nửa tháng không nhiều, nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục bên trên, nhưng lại phát sinh một món khác ảnh hưởng cực kỳ sâu xa sự tình. Dẫn tới lạc ấp chấn động động không ngừng. Đại Chu lân cận Tây Hải Thiên Châu ba quận, lọt vào Tây Hải thủy tộc tập kích, so với Bắc Hải thủy tộc công kích Bắc Hải quận một chuyện. Bị Diệp Chân bất hiện sơn bất lộ thủy đặt ở Đại Hải thâm sử. Mặc dù Bắc Hải thủy tộc bị giết thi tích như núi, dòng máu nhuộm đỏ Đại Hải, nhưng biểu hiện vẫn như cũ không có mấy người biết. Toàn bộ Bắc Hải vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Thế nhưng là Tây Hải bên kia không giống nhau. 1.200 vạn thủy tộc đại quân, phân tam bộ, hưng khởi sóng gió, nhấc lên đầy trời mưa to. Theo mưa to, giết tiến Thiên Châu trưởng Diệp, Tròn Diệp, Chín Phong ba quận. Mặc dù nói gần biển Châu quận những năm này võ bị lỏng lẻo, nhưng là bởi vì cùng một phần nhỏ thủy yêu thường có xung đột. Thật cũng không lỏng lẻo đến phế trình độ. Thiên Châu cùng sở hữu thường trú châu binh 100 vạn. Các quận bên trong, quận binh số lượng ít thì 4-5 vạn, nhiều thì 10 vạn. Quận bên trong các huyện binh cũng có 5-3 ngàn số. Giống Thiên Châu gần biển Trưởng Diệp, Tròn Diệp, Chín Phong 3 quận, quận binh số lượng đều đạt tới hạn mức cao nhất 10 vạn. Đại Chu cương vực bao la, nhất quận đất đã chính là xuống quận, phương viên cũng có 3-5 vạn dặm xa, có 10 vạn thường trú quận binh, cũng lộ ra không đủ. Chớ nói chi là quận bên trong có nước cờ lấy mấy vạn kế nha dịch tuần sứ binh sĩ. Dạng này tài năng duy trì Đại Chu bình thường thống trị. Nhưng liền lẽ thường mà nói, dạng này lực lượng cũng coi như không yếu. Nhất là có thủ thành cùng Vê Lợi, dù sao chỉ là thủ thành, dưới tình huống bình thường, Đại Chu quân đội nếu là dùng để thủ thành, có thể gấp 10 lần chống đỡ. Thế nhưng là, tại cái kia bão táp đêm, thủy tộc đại quân lướt sóng khu thủy, một đường đồ thôn phá huyện, trực tiếp đuổi giết 3 quận thành, dù là quận thành sách 2 ngày trước tiếp vào địa bàn quản lý huyện Hương cấp báo. Nhưng mấy trăm vạn thủy tộc đại quân xông lên, vẫn là tùy tiện vô cùng phá 3 quận thành. Trưởng Diệp quận tại mấy trăm vạn thủy tộc đại quân trước mặt, chỉ kiên trì nửa canh giờ không đến liền phá thành. Chín Phong quận thành kiên trì thời gian dài nhất, tại thủy tộc đại quân trước mặt kiên trì 1 canh giờ ra mặt. Nhưng cũng vẻn vẹn kiên trì 1 canh giờ mà thôi. Liền để mấy trăm vạn thủy tộc đại quân giết tiến quận thành bên trong. Toàn bộ quận thành bên trong, lập tức dòng máu ngập trời, oan hồn bay đầy trời. Ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm ở giữa, 3 quận liền hóa thành dòng máu trạch quốc. 3 quận tốt mấy ngàn vạn Đại Chu con dân, không rõ sống chết. Thiên Châu 100 vạn châu quân tập kết lại là cấp tốc. Nhưng là tại thăm dò cụ thể quân tình về sau, lại cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. Hơn 1.000 vạn thủy tộc đại quân, chỉ dựa vào 100 vạn châu quân là vô số đánh lui. Thiên Châu mục trừ tăng cường cái khác các quận phòng ngự đồng thời, chỉ có thể cấp báo lạc ấp, thỉnh cầu lạc ấp phái binh bình yêu. Cấp báo vừa tới lạc ấp, cả nước chấn kinh. Lạc ấp trên triều đình xuống xôn xao, đầy hứa hẹn thủy tộc lớn mật mà kinh ngạc, cũng có vì thủy tộc tàn nhẫn mà phẫn nộ, từng cái kêu gào muốn lạc ấp phái ra đại quân, bình tứ hải long đình, nho nhỏ thủy yêu, dám phạm Đại Chu thiên uy, không là muốn chết sao? Ý nghĩ là mỹ hào, có thể cuối cùng vẫn là có người biết chuyện một lời điểm ra. Bây giờ Đại Chu bên trong có Ly Thân Vương Cơ Nguyên Cát cứ lo lắng âm thầm. Không chỉ có từ nhân ma trên chiến trường phân đi Đại Chu bao năm qua ma luyện ra đến mấy trăm vạn tinh nhuệ đại quân, càng ẩn ẩn chiếm cứ Giang Nam màu mỡ đất không nói. Càng bởi vậy kiềm chế Đại Chu ít nhất vượt qua 300 vạn binh lực. Trước mắt Đại Chu làm cơ động lực lượng tứ phương, Trinh, Trấn, Bình, An 16 cái chủ chiến trong quân đoàn, chỉ ít 5 cái đang ngó chừng Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Không nhúc nhích được, mà theo nhân ma chiến trường phòng tuyến sụp đổ, ma tộc từ Đường Châu, Hồ Châu hai đường tiến công nội địa. Vì bổ khuyết nhân ma chiến trường binh lực khuyết tổn, Đại Chu trừ đem 16 cái chủ chiến quân đoàn phái quá khứ 6 cái bên ngoài. Liền liền cấm quân cũng điều tới một bộ phận, 16 cái chủ chiến trong quân đoàn, Trấn Nam quân đoàn trước đã liền xây dựng chế độ đều không. Trước mắt còn tại trọng kiến trong, xếp hạng trước 4 Trinh Đông, Trinh Tây, Trinh Nam, Trinh Bắc 4 đại quân đoàn. Trước mắt nghe nói đều tại thế giới khác tác chiến, không có gì hơn là bình phán hoặc là chinh phục. Đại Chu chiến tranh, từ khai quốc sơ, liền chưa bao giờ không có đình chỉ qua. Trước kia, phần lớn là tại biên giới hoặc là quốc thổ bên ngoài tác chiến. Mà bây giờ, chiến hỏa lại đốt tới trong nước. Dạng này xem xét, Đại Chu đột nhiên lâm vào vô binh có thể điều tình trạng. Đương nhiên, Đại Chu còn có số lượng không ít biên quân, cùng này số lượng cự đại phong địa hoặc là các lĩnh chủ tư quân. Giá trị này thủy tộc đột nhiên xâm chiếm tế, cho Đại Chu gõ vang cảnh báo, những biên quân đó cùng yếu hại vị trí thủ quân, tự nhiên không động được, lại không dám động. Về phần phong quốc cùng các quý tộc quân đội, Đại Chu có thể điều đến động, nhưng là nước xa hiểu biết không gần khát. Điều động những quân đội kia đều cần thời gian. Những quân đội kia tập kết đến địa điểm tụ họp, lại mở phó chiến trường, chỗ tiêu tan tốn thời gian không phải một ngày hai ngày, cũng có phải hay không một tháng hai tháng. Đại Chu diện tích lãnh thổ vô cùng bao la. Năm đó Trấn Hải quân xuất phát tiến về nhân ma chiến trường, trên đường liền đã đi hơn nửa năm. Chờ những này quân đội triệu tập quá khứ bình diệt xâm chiếm Thủy Yêu, chỉ sợ các loại đại quân quá khứ này ba quận con dân Bạch Cốt đều nhanh phong hóa. Trong lúc nhất thời, lạc ấp vậy mà lâm vào vô binh có thể phái tình trạng. Không phải là không có khẩn cấp thủ đoạn, có mấy vạn mấy chục vạn tinh nhuệ, Đại Chu vẫn là có thể khẩn cấp điều vận đưa qua. Nhưng là không phải sở hữu tinh nhuệ, cũng giống như Trấn Hải quân một dạng có đối cứng hơn 100 vạn, thậm chí lấy số 100 vạn đại quân. Năng lực, thủy tộc thủy quân giàu gì, này hơn 1000 vạn số lượng cũng không phải đáp. Huống chi, ba quận bây giờ đã hóa thành Trạch quốc, thành thủy tộc chiến trường chính, mấy chục vạn phái quá khứ, còn chưa nhất định có thể lấp đầy những ngư giải đó dạ dày. Nhất định phải tập kết trọng binh, tài năng bình diệt xâm chiếm Thủy Yêu, trấn nhiếp thủy tộc, lạc ấp gấp sứt đầu mẻ chán ta. Lúc này, có người đột nhiên liền nhớ lại cái này trong vòng hơn một tháng náo xôn xao Bắc Hải đô đốc Diệp Chân nhiều mặt cảnh báo trình lên khuyên ngăn một chuyện, còn có ban đầu đại thủ tế bách tướng trình lên khuyên ngăn không thành. Tại Càn Khôn trên điện đánh bất tỉnh quân xuống đánh kẻ nịnh thần một chuyện. Trước, tuy nhiên dân gian tin tức ngầm không ngừng, truyền ngôn rất nhiều, nhưng là tại tuần tra ti cùng bí giám mãnh liệt can thiệp dưới, dư luận hướng đi vẫn là ngoặt cái ngoặt lớn, tỉ như đại thủ tế bách tướng Kiêu Hoành, cậy già lên mặt, Bắc Hải đô đốc Diệp Chân lòng mang ý đồ xấu. Muốn mượn từ không nói có Thủy Yêu một chuyện tăng binh tăng quyền chờ chút. Tổng kết lại cũng là lạc ấp triều đình là anh minh, bệ hạ là thánh minh. Nhưng bây giờ, đột nhiên liền đến như vậy một cái đại đảo ngược. Nhân dân quần chúng con mắt là sáng như tuyết câu nói này. Tại lúc này trở thành sự thật lý. Cảm tình ban đầu đại thủ tế bách tướng thật sự là khổ tâm trình lên khuyên ngăn không thành. Vì Đại Chu, bất đắc dĩ mới tại Càn Khôn trên điện trượng đánh bất tỉnh quân xuống đánh kẻ nịnh thần. nháo đến sau cùng chính mình bị hoàng đế sâu 3 ngày không nói. Còn ném đại thủ tế trước, nguyên lai Bắc Hải đô đốc Diệp Chân nói thủy tộc cùng ma tộc cấu kết. Thủy tộc khả năng quy mô xâm chiếm là thật, đã hai người này nói đều là thật, này phản đối hai người này, liền thành kẻ nịnh thần. Đại Chu Thánh Thiên Tử thật chẳng lẽ thành hôn quân? Dân gian dư luận càng ngày càng liệt, nhưng là sứt đầu mẻ chán lạc ấp cùng Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long. Lại không có quá nhiều tinh lực đến để ý tới những thứ này. Thủy tộc quy mô xâm chiếm Thiên Châu, hơn 1.000 vạn thủy yêu, cũng liền hỏng 3 quận mà thôi. Đối với Đại Chu hơn 100 cái châu, hơn 1.000 cái quận mà thôi. Không nhiều, nhưng là, vô luận là vị kia Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long, vẫn là lạc ấp cao quan môn, đều hiểu một vấn đề mở đầu. Thủy tộc quy mô xâm chiếm Thiên Châu cũng thành công, chỉ là một cái mở đầu. Đây là một cái vừa nghĩ tới liền rất lợi hại, khiến người sợ hãi thậm chí không muốn nghĩ nhiều nữa. Vấn đề, suôn sẻ nhiều năm như vậy thủy tộc bắt đầu trắng trợn xâm chiếm Đại Chu. Này cùng thủy tộc đồng dạng suôn sẻ lời năm yêu tộc đâu. Còn có những cái kia vô số năm trước bị Đại Chu chinh phục hoặc là san bằng chư thiên vạn giới. Trong các tộc đâu, cái này nếu là đều đến. Này Đại Chu, nhất là muốn mạng là Tây Hải thủy tộc lần này tiến công, sẽ có tấm gương tính hiệu ứng. Sau đó hội dẫn tới một cái càng kinh khủng hiệu ứng tường đổ mọi người đầy. Thật muốn xuất hiện loại tình huống đó, Đại Chu coi như thật. Trong lúc nhất thời, Đại Chu có biết sĩ, lạc ấp quan viên bên trong phàm là có chút kiến thức người, cũng bắt đầu dậm chân thầm hận. Làm sao lại không tin Diệp Chân đâu? Làm sao lại không tin đại thủ tế Bách Tướng đâu? Kết quả là, trước bị tuần tra ti cùng bí giám liên thủ đè xuống hôn quân cùng quân bộ kẻ nịnh thần cái này nói chuyện, liền lấy thủy triều cuốn ngược thế, bỗng nhiên bộc phát ra. Lần này, tuần tra ti cùng bí giám lại là thế nào cũng ép không được. Mà đồng thời, vị kia Đại Chu Thánh Thiên Tử mấy ngày nay cũng nhanh sầu bạch đầu. Lấy hắn nhãn quang, tự nhiên minh bạch chuyện này muốn đè xuống, còn muốn hung hăng lấy lôi đình vạn quân thế đè xuống, chấn nhiếp tứ phương. Nếu không, tường đổ mọi người đẩy hiệu ứng một khi xuất hiện, hắn nhân tôn hoàng Cơ Long, liền không chỉ là trước mắt dân gian mắng hôn quân cái này nói chuyện. Một cái không tốt, hắn cũng là Đại Chu vong quốc quân, đừng nói là cái gì văn trì vũ công, hắn sẽ bị gắt gao đính tại Đại Chu sỉ nhục trụ bên trên. Nhưng nói đi thì nói lại, kỳ thực Diệp Chân trước đó vài ngày đưa đến trong tay hắn này Bắc Hải Hải để thủy tộc cùng ma tộc lưu ảnh, vẫn là để nhân tôn hoàng Cơ Long có chỗ tỉnh táo. Sau nhân tôn hoàng Cơ Long cũng có chỗ an bài, nhưng là cho nhân tôn hoàng Cơ Long thời gian quá ít. Giống những lưỡng giới đó giao thông cửa khẩu còn tốt xử lý, nhưng là Đại Chu đường ven biển quá dài. Huống chi Đại Chu trước mắt binh lực khẩn trương tới cực điểm, tình cảnh này dưới nhân tôn hoàng Cơ Long đột nhiên liền nghĩ đến Diệp Chân. Cảm giác cái này Diệp Chân cũng không phải không còn gì khác, nhưng nghĩ tới cái này Diệp Chân chiếm lấy này chiến lược không gian chí bảo không lấy ra, nhân tôn hoàng Cơ Long cũng là nổi giận trong bụng. Nếu là Diệp Chân sớm đem này chiến lược không gian chí bảo dâng ra đến, này đến quẫn bách như vậy, một bộ mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân, đủ bù đắp được mấy trăm vạn tinh nhuệ, có thể tùy tiện truyền chiến thiên hạ. Một nghĩ đến đây, nhân tôn hoàng Cơ Long liền giận không chỗ phát tiết, có thể tạm thời lại cầm Diệp Chân không có cách, Diệp Chân lại không tải lạc ấp, kia liền càng hận. Bất quá, thân là đế vương, cuối cùng vẫn đem chuyện này ném tới sau đầu, cùng trong triều trọng thần toàn lực giải quyết trước mắt việc này. Quân bộ cũng là sốt ruột, nhưng trước mắt vấn đề là nước xa hiểu biết không gần khát. Xảo phụ cũng làm khó không gạo suy, một đám lão đại tại Lạc ấp Đông Lai trong các đóng cửa khẩn cấp thương nghị nửa ngày. Cuối cùng, Bình Yêu Phương Lược ra lò, cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Tổ thần điện tại Đại Chu Vì, lại tên Hộ Quốc Thần Điện, tân nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca vừa mới nhậm chức. Vì tại thời gian ngắn nhất thu hoạch được triều giã ủng hộ. Khi hạ quyết định tổ thần điện tế ti đại quân viễn chinh, tổ thần điện các điện, lấy sinh đẹp điện, hỏa linh điện, thổ linh điện, mộc linh điện, kim linh điện, chiến hồn điện, u hồn điện thất đại điện làm cơ sở. Mỗi điện đều ra 10 vạn tế ti tế vệ. Cái khác như rất linh điện, lôi linh điện từng cái tiểu điện, hết thầy gom góp 100 vạn tế ti tế vệ đại quân. Lại từ 50 vạn trung ương cấm vệ quân, 150 vạn đại chu trung ương tinh nhuệ, trong vòng 3 ngày xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Thiên Châu, dùng lôi đình thế, bình diệt Thiên Châu thủy yêu, chấn nhiếp tứ phương, tiêu hao vừa ra, triều giã xôn xao, đây là đại chu tại biểu hiện kỳ cơ nhục, nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra đại chu quân lực quẫn bách. Đại chu từ trước có đại thủ tế không nhẹ ra truyền thống. Cho nên, lần này tổ thần điện thủ lĩnh nhân vật, chính là tân nhiệm thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Quân đội thống soái thì là từ quân bộ thượng thư ban lệ đề cử trung ương cấm quân tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Tôn Bạch Mi, mà liền tại tổ thần điện tế ti đại quân xuất chinh lúc này. Hơn nửa tháng không một tiếng động Diệp Chân, lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện đại chu Hồ Châu bên cạnh Phong Châu. Hoàng Linh nhất tộc, trước mắt ngay tại Phong Châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.